Quận chúa sùng thê, chương 20, đón người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Anh nhíu mày, trong lòng lại nghĩ tới điều khác. Cha, Cố Ly kiệt ngạo bất tuân như thế, cho dù gả nhập phủ Thụy Vương, sao có thể vì Cố gia mà tranh thủ? Kiệt ngạo bất tuân, ỷ mình hơn người không nghe lời. Cố Hạo là người từng trải, hắn tất nhiên hiểu rõ. Một nữ nhân có chút bản lĩnh thì thế nào? Không phải sẽ lập gia đình sao? Cố Ly hiện tại kiêu ngạo, đến khi nàng gả vào phủ Thụy Vương thành thị thiếp, khi đó nàng sẽ minh bạch, có thể giúp nàng chỉ có nhà mẹ đẻ. Nàng không suy nghĩ cho nhà mẹ đẻ thì có thể thế nào? Hắn nâng chung trà lên uống ngụm trà. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, cho nên ta sẽ bàn bạc cùng tổ mẫu của ngươi dạy dỗ nàng một chút, để nàng hiểu rõ quy củ Cố gia. Nữ tử nên hiểu rõ làm thế nào dựa vào nam nhân để sinh hoạt. Cố Anh gật đầu, con đã rõ ràng, lời này ngươi không cần nói với Nhân Nhi cùng Huyên Nhi. Các nàng không biết giữ mồm giữ miệng, lỡ truyền ra ngoài đối với thanh danh Thụy Vương cũng không tốt. Cố Hạo dặn dò nói. Vâng, phụ thân. Cố Anh rời khỏi thư phòng, nghĩ nghĩ, cảm giác giữ Cố Ly tại Cố gia trung quy vẫn là tai họa. Nếu muốn tặng cho Thụy Vương, sao không nhanh chóng đưa đi? Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Thụy Vương phủ. Cố Anh phân phó tiểu tư nói. Thụy Vương phủ, Chính Duẫn đế có 3 vị hoàng tử, đến khi đủ 16 tuổi đều phong vương xuất cung lập phủ. Trưởng tử Trình Nghiêu phong hào Tề Vương, còn thứ Trình Kiệt phong hào Thụy Vương. Tam hoàng tử Trình Tuyên phong hào Thạc Vương. Thụy Vương Trình Kiệt do Võ Hiền Phi sinh ra. Võ Hiền Phi Võ Du Nhiên xuất thân tử phủ Võ Ninh Hầu, cùng đại phu nhân Cố gia Võ Tư Nhiên là tỉ muội. Theo quan hệ này mà nói, Cố Anh hiển nhiên là biểu đệ của Trình Kiệt, cho nên bình thường Cố Anh cùng Trình Kiệt lui tới nhiều hơn. Cố Anh đến liền được phép đi vào thư phòng. Trình Kiệt gặp Cố Anh, cười nói, biểu đệ hôm nay rảnh rỗi sao? Cố Anh nhìn trái phải không có bóng người, thấp giọng nói, biểu ca, nghe ngươi nhìn chúng tỷ tỷ nhà ta mới nhận về. Cố Ly. Trình Kiệt nghe vậy mặt lộ ra ý cười sâu xa. Cố Ly biểu muội quả thật là mỹ nhân hiếm gặp a, hậu cung nhiều nữ tử giai lệ, nhưng không ai có thể sánh cùng nàng. Trình Kiệt vỗ Cố Anh vai. Loại sự tình này biểu đệ lớn hơn sẽ hiểu được. Cố Anh cười làm lành nói. Nếu biểu ca thích Ly tỷ như vậy, vì sao không lập tức nạp nàng làm thiếp? Làm thiếp? Trình Kiệt nhướng mày. Biểu đệ, ngươi thực chán ghét nàng sao? Tâm sự bị nhìn thấu. Cố Anh cũng không giấu giếm. Quả thật, không thích. Nàng lưu lại Cố phủ, đại tỷ cùng nhị tỷ chịu nhiều ủy khuất. Trình Kiệt gật đầu, ta hiểu được, bất quá, ta đối với Cố gia tôn trọng, còn là tôn trọng Cố Ly biểu muội, ta sẽ lấy danh phận trác phi cưới nàng. Trước mắt thời cơ chưa tới, ngươi liền nhịn một chút, dù sao, nàng cũng là tỷ tỷ của ngươi. Trình Kiệt cũng đã nói như vậy, Cố Anh cũng không tiếp tục nói, đành phải gật đầu. Tỏ vẻ để Trình Kiệt yên tâm, hắn sẽ không làm khó Cố Ly. Hiện tại, Cố gia đã vững chắc, nhất định phải toàn lực giúp Trình Kiệt tranh đoạt ngôi vị. Ân oán cá nhân, Cố Anh có thể dứt bỏ không cần so đo. Vì trấn an hai biểu muội, Trình Kiệt sai người lấy ra hai bộ xích kim trang sức thượng hạng đưa cho Cố Nhân và Cố Huyên. Cố Anh cảm thấy kỳ quái. Nếu Trình Kiệt thích Cố Ly, vì sao không thuận tiện đưa cho Cố Ly một bộ? Trình Kiệt lại nói, hắn không muốn xuất hiện quá sớm trước mặt Cố Ly. Hiển nhiên, với Cố Ly, Trình Kiệt hạ quyết tâm. Điều này cũng không phải đơn giản như cá nước thân mật. Hắn thật sự thích nữ tử này. Hắn không chỉ muốn người, còn có tâm nàng. Cố Anh đem hai bộ trang sức về Cố gia đưa cho tỷ muội của mình. Hai tỷ muội Cố Nhân cùng Cố Huyên đều cao hứng, nhất là Cố Nhân, nói muốn chọn một ngày đi phủ Thụy Vương cảm ơn Trình Kiệt. Điều này làm cho người vừa mới hiểu rõ ràng tâm tư Trình Kiệt. Cố Anh ý thức được điều gì? Tỷ tỷ của mình không phải đã thích Trình Kiệt đi. Không xong, Trình Kiệt nói sẽ lấy danh phận Trắc Phi cưới Cố Ly. Tất nhiên sẽ không thể cho Cố ra danh phận Trắc Phi. Như vậy, cho dù Cố Nhân cuối cùng có thể gả đến phủ Thụy Vương. Lấy danh phận gì? Thị thiếp sao? Điều này sao có thể? Cố Nhân là Cố gia đại tiểu thư. Bất quá, lo lắng cũng dư thừa. Cố Anh cảm giác hiện tại hỏi vấn đề này cũng không thỏa đáng. Hắn im lặng giấu tâm tư kia. Trở về tiền viện, trời tối, xe ngựa phủ trưởng công chúa dừng trước cửa Cố gia. Trưởng công chúa Trình Dung đích thân giá lâm. Lão phu nhân Cố gia liền tự mình nghênh đón. Trưởng công chúa cười nói. Cũng không phải đại sự. Ta đến quý phủ muốn mời Ly tiểu thư đến phủ ở vài ngày. Lão phu nhân cũng biết, tê tê thích cùng Ly tiểu thư ngoạn nháo. Không biết lão phu nhân có nguyện ý thả người. Một câu cuối cùng, trưởng công chúa nói đến có chút thâm ý, nàng cũng giống hoàng đế. Không tiện nhúng tay vào việc nhà Cố gia, nhưng tính tình Cố Ly, nàng cũng coi như có chút hiểu được. Cố Ly vừa nhận trở về liền cấm túc, hiển nhiên trên dưới Cố gia đều có tâm tư riêng. Trưởng công chúa cũng có nghi vẫn giống Cố Ly, một khi đã không thích nữ nhi này, vì điều gì nhận trở về, Cố gia rốt cuộc có mục đích gì? Trưởng công chúa cũng muốn nhìn xem, dù sao Cố Ly cũng là ân nhân cứu mạng Tần Tê. Nói không chừng khi cần thiết trưởng công chúa cũng muốn giúp đỡ một chút. Lão phu nhân nghe ra ý tứ của trưởng công chúa trong lời nói, lại thần sắc không biến nói. Điện hạ khách khí, Ly Nhi có thể được Phục An quận chúa thích, là phúc khí của nàng. Điện hạ muốn nàng đến phủ, chỉ cần phái hạ nhân truyền lời một tiếng. Sao dám làm phiền điện hạ đại giá? Người tới, mời Ly tiểu thư lại đây. Không bao lâu, Cố Ly mang theo Giang Mễ đi vào Hoa Vinh trai. Sau khi hành lễ, trưởng công chúa lôi kéo tay Cố Ly tay. Đau lòng nói. Cố cô nương, mấy ngày không thấy, sao liền ốm đi rất nhiều. Tê tê nếu thấy, nhất định đau lòng. Cố Ly nghe vậy muốn cười lại cảm giác không khí có chút không đúng. Chính mình ốm đi chỗ nào? Cư nhiên, lời nói trong miệng trưởng công chúa thật giống như nàng bị ngược đãi. Cố gia trên dưới nghe trưởng công chúa nói có chút xấu hổ. Một đám cúi đầu không nói lời nào. Trưởng công chúa cũng diễn đủ, liền lôi kéo tay Cố Ly ly khai. Cố lão phu nhân nhìn xe ngựa trưởng công chúa rời đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu phân phó nói. Đi, gọi nha hoàn cũng bà tử của Thanh Tuyết Uyển đến đây. Lý ma ma cùng Thu Nguyệt quỳ xuống đất. Cố lão phu nhân trách cứ các nàng không hảo hảo hầu hạ tiểu thư. Để người gầy như vậy, kỳ thật. Tất cả mọi người rõ ràng căn bản không có chuyện như vậy. Bất quá chỉ diễn kịch một chút. Phủ trưởng công chúa, Khang Viên, thái độ của trưởng công chúa đối với Cố Ly so với lúc trước còn muốn tốt hơn. Sau khi, hồi phủ liền đem Cố Ly an bài vào Khang Viên. Thế nhưng bộ dáng đã quen thuộc hơn nhiều. Phảng phất Cố Ly chính là một phần trong phủ trưởng công chúa. Tần Tê lúc này vừa mới tắm rửa xong, chỉ khoác một lớp áo, chân trần bước vào phòng, Tiểu Mễ theo ở phía sau giúp nàng chải tóc, cửa phòng vừa mở ra, Cố Ly đi đến, liền thấy Tiểu Bạch Thỏ khoác một lớp áo, cổ áo cũng không chỉnh tốt, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, vừa mới tắm rửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hệt như một quả táo chín. Nhìn thấy Cố Ly bước vào, Tần Tê cao hứng chạy tới nhưng lại đứng không vững, trực tiếp ngã vào lòng Cố Ly. Cố Ly vội vàng đưa tay ôm lấy, sau đó bất đắc dĩ mà nhìn Tần Tê ôm bản thân không buông tay. Đường đường là quận chúa làm ra hành động này, thật sự không thể lý giải. Cố Ly cũng vì thanh danh Phục An quận chúa, Đem nàng đẩy nhẹ ra. Bất quá nghĩ lại, lần này không cần như vậy. Đành ôm trong lòng. Đại Mễ, Tiểu Mễ vừa thấy tình huống này, cũng không chờ phân phó, trực tiếp lui xuống, xoay người còn đóng cửa thật tốt. Ly tì tì, sao ngươi lại tới đây? Là nhớ tê tê sao? Tần Tê đưa tay vòng qua cổ Cố Ly, toàn bộ thân mình co lại thành một đoàn, ghé sát vào người Cố Ly. Cố Ly hoàn toàn không có chú ý tới, không biết lúc nào bắt đầu. Nàng luôn không thích người khác thân cận, nhưng bắt đầu đã quen thuộc người này thân cận chính mình. Động thủ động cước, tiểu quận chúa, ngày mai là đầu tháng. Ngươi quên sao? Cố Ly đại khái còn chưa học được làm thế nào an ủi nữ tử. Tần Tê mếu máo, Ly tỷ tỷ là vì viêm độc trên người ta a, trong lòng nàng cao hứng. Ít nhất Cố Ly còn nhớ mong chính mình. Nhưng là, nàng hy vọng Cố Ly vì nhớ nàng mới đến đây. Đây là lòng tham sao? Tần Tê trưởng thành 15 năm, chưa từng có lòng tham với bất cứ điều gì. Thời điểm nàng không có lòng tham, toàn bộ gì gì đó sẽ có người mang đến trước mặt nàng. Trên người viêm độc không thể cởi, nàng cũng không để ý. Nay, nàng rốt cục hiểu được cảm giác này chính là lòng tham. Cố Ly đi đến bên giường đem nàng đặt lên trên giường. Ngươi nghỉ ngơi đi, có tình huống gì đến phòng bên cạnh tìm ta. Nàng xoay người, phát hiện ống tay áo bị nắm lấy. Cố Ly bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn Tần Tê. Phát hiện tiểu quận chúa ủy khuất nhìn nàng. Có thể hay không, ở cùng ta nhiều một chút. Nói tới đây nàng ý thức được có chỗ không đúng. Lập tức sửa lời nói. Không phải, là cho ta ở cùng Ly tỷ tỷ nhiều hơn một chút. Cố Ly một lần nữa ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Tần Tê đỏ ửng, nhịn không được lại rối rắm hỏi. Tê tê, vì sao lại là ta? Nếu Tần Tê nói không vì nàng có thể áp chế viêm độc, như vậy vì cái gì đối tốt với nàng? Tần Tê chống chống quai hàm, trên mặt cũng lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Ly tỷ tỷ thực để ý vấn đề này a, nhưng tê tê đã nói. Chính là thích Ly tỷ tỷ, không có nguyên nhân khác. Cố Ly nghĩ nghĩ đổi góc độ, hỏi, thích tới mức độ nào? Chính là thích cũng một chỗ với Ly tỷ tỷ. Tần Tê đương nhiên mà nói, cuối cũng cùng không thể cùng một chỗ cả đời. Người vẫn phải lập gia đình. Cố Ly muốn cho Tần Tê hiểu được. Bản thân nàng cũng không thể thay thế phu quân tương lai của Tần Tê. Tần Tê lắc đầu không ngừng. Tê Tê không gả, cha mẹ cùng hoàng đế cữu cữu đều đồng ý Tê Tê sẽ không gả cho người. Cố Ly nhíu mày, tình huống này là thế nào? Vì sao không gả cho người? Tần Tê đưa tay ôm lấy đầu gối chính mình, ngón chân khả ái lộ ra ngoài. Bởi vì ta lấy đi viêm độc trong cơ thể mẹ ta. Ta sợ về sau sinh hạ hài tử sẽ đem viêm độc truyền cho hài tử. Cho nên ta sẽ không sinh hài tử. Tự nhiên cũng sẽ không gả cho người. Tần Tê thực nhận chân mà trả lời nói. Cố Ly có chút động tâm. Như vậy, ngươi muốn một mình thừa nhận thống khổ của viêm độc. Không quan hệ nha. Tần Tê cười nói. Dù sao ta đã muốn đã quen thuộc. Có thể giúp mẹ ta thoát khỏi thống khổ. Tê Tê thực vui vẻ. Cố Ly giữ chặt tay Tần Tê. Hỏi, ngươi không sợ sao? Không sợ. Tần Tê lập tức, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ôm lấy Cố Ly. Thái y nói ta sống không đến 10 tuổi. Nhưng Ly tỷ tỷ ngươi xem. Tê Tê liền tới tuổi cập kê. Cho nên, ta không sợ viêm độc. Bởi vì ta đã sống lâu như vậy. Ngươi nói đúng không? Đối mặt với tiểu quận chúa lạc quan còn có chút ngốc. Cố Ly cũng không biết nên nói gì. Nàng chỉ có thể để mặc Tần Tê ôm mình. Chỉ cần như thế này. Tần Tê liền mừng rỡ không thôi. Ly tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Tần Tê hạnh phúc mà nói. Cái này nên gọi là gì? Cố Ly không hiểu. Thân là quận chúa, nàng có thể đòi hỏi nhiều hơn. Cách chương.